Chương 397, thời khắc nguy cấp. Tần Hạo thấp giọng, để thanh âm của mình nghe tựa như là một cái niên kỷ tương đối lớn người một dạng. Còn tận lực để ép thanh âm đi, vậy ngươi cái này rút nhỏ ta hoài nghi phạm vi, nhất định là tại Vị Ương cung bên trong ta biết, mà lại thân phận địa vị so sánh đặc thù, cũng đối a, thực lực rất mạnh, cái kia thấp nhất cũng là đạo sư, thân phận địa vị vốn là đặc thù. A, tiếp tục nghi ngờ đi, ngươi liền dẫn phần này nghi ngờ xuống địa ngục nói thật, Trần Mạch còn thật không dễ đoán người này đến cùng là ai. Vị Ương cung bên trong, hắn xác thực không có cái gì địch nhân, chỉ có một ít sẽ đỏ mắt người, Tần Hải cùng hắn có thù, mà Tần Hạo là ca ca của hắn, nhưng là vẻn vẹn bởi vì cái này Tần Hạo thật sẽ đối chính mình động thủ, còn muốn giết mình sao khả năng không cao, hắn không cần thiết mạo hiểm như vậy, cho nên người này có phải hay không Tần Hạo. Còn thật không xác định, trừ phi còn có những nguyên nhân gì khác. Nhưng nguyên nhân này, Trần Mạch cũng muốn không quá ra, bởi vì Tần Hạo chưa bao giờ cùng Hàn Giang Tuyết biểu lộ qua yêu thương. Cho nên Trần Mạch cũng không biết Tần Hạo kỳ thật cũng là Hàn Giang Tuyết người theo đuổi, hắn một mực tại tương tư đơn phương, đang từ từ bồi dưỡng một cái cảm tình, sau đó lại tìm một cái cơ hội thổ lộ, cho nên mọi người cũng đều cũng không rõ ràng Tần Hạo đến cùng có thích hay không Hàn Giang Tuyết, không có lời đồn đại này, Trần Mạch cũng không biết. Nhưng là, đây là ai tạm thời không trọng yếu, trọng yếu là, thực lực của hắn nhất định sẽ không quá yếu, nếu không tuyệt không dám tìm chính mình thế nhưng là người quên. Cái này toàn bộ trong rừng rậm cũng có được rất nhiều Vị Ương cung đạo sư tồn tại, Trần Mạch lấy ra phòng ngự linh tinh, trực tiếp đem bóp nát. Hắn treo không quan trọng, nhưng là tiểu duyên các nàng gặp nguy hiểm, cho nên cho dù là đào thải, Trần Mạch cũng sẽ không chút do dự đem cái này phòng ngự linh tinh sử dụng đi ra. Sau đó phòng ngự linh tinh bị bóp nát về sau, hoàn toàn không có phản ứng. Trần Mạch nhíu mày lại. Không có hiệu quả, sau đó Trần Mạch khỏe miệng khẽ nhếch, ngẩng đầu nhìn hắn. Nguyên lai là Tần Hạo sư huynh a, trước đó Trần Mạch xác thực khó để xác định đây rốt cuộc là người nào, nhưng phòng ngự của hắn linh tinh cũng không có hiệu quả, thì cái này một cái nho nhỏ chi tiết Trần Mạch liền đoán được cái này phòng ngự linh tinh là Tần Hạo phát cho hắn a, tăng thêm Tần Hạo vốn là Trần Mạch hoài nghi mục tiêu, phòng ngự linh tinh vô dụng, như vậy trực tiếp đã nói lên cái gì? Đương nhiên, kỳ thật đây cũng là suy đoán, vạn nhất thật là ngoài ý muốn đâu mà lại vẫn tồn tại giá họa khả năng, nhưng Trần Mạch khẳng định là bảo lưu lấy một cái hoài nghi. Nghe được Trần Mạch, Tần Hạo nhướng mày. Có chút ngoài ý muốn, đồng thời cũng mới phát ra đến, chính mình kế hoạch này nhưng thật ra là có một ít lỗ thủng, thế nhưng là, lỗ thủng tuy nhiên có, lại không có chứng cứ, chỉ cần đem Trần Mạch giết, hết thể cũng không sao cả, giết không được cũng không quan trọng, nhiều lắm là cũng là một cái hoài nghi đối tượng thôi. Sự hoài nghi này, Vị Ương cung bên trong là không tồn tại có người sẽ tin tưởng, bởi vì ở trước mặt người đời, hắn Tần Hạo cũng là một cái chính nhân quân tử. Tùy tiện ngươi hoài nghi, bởi vì ngươi lập tức liền phải chết. Tần Hạo trên thân bạo phát ra một cỗ khí thế, đến từ thần hoàng khí thế trực tiếp trùng kích lấy Trần Mạch bọn họ. Thần hoàng nếu là thiên tuyệt, Trần Mạch còn thật có lực đánh một trận, tuy nhiên không nhất định thắng, nhưng là ở chỗ này chiến đấu, hoàng nhất định là đối phương, chỉ cần đem thời gian kéo lại, như vậy đối phương nhất định sẽ bối rối, bởi vì hắn rất dễ dàng bị phát hiện, nhưng nếu như là thần hoàng, cái kia không còn đang kéo dài thời gian khả năng. Bất quá, thần hoàng thì càng có thế thu nhỏ Trần Mạch đối tượng hoài nghi, phải biết Vị Ương cung đạo sư phổ biến đều là thiên tuyệt, chỉ có chút ít thần hoàng thực lực, nhị trưởng lão đều là siêu thần cấp, thánh diệt cấp, thiên cấm cấp, nhưng là cái kia Tần Hạo, thiên bảng 10 vị trí đầu tồn tại, hắn cũng là tại một cái rất trẻ trung tình huống dưới thì đạt đến thần hoàng, bởi vậy người này có phải hay không Tần Hạo, để Trần Mạch càng thêm hoài nghi một số. Siêu Tần Hạo mang theo khí thế đánh sâu vào tới, khí tức của hắn cũng không dám thả ra quá mạnh, thần hoàng lực lượng phóng xuất ra, cái kia có thể đầy đủ truyền ra rất rất xa. Trung quanh những cái kia Vị Ương cung cường giả một khi cảm nhận được, coi như không có phòng ngự linh tinh lực lượng, vậy nhất định cũng sẽ để bọn hắn khẩn trương nhanh chóng đến đây. Trần Mạch trực tiếp đem Thủy Thủy cùng Long Tiểu Nhu thu vào thuộc tại không gian của các nàng bên trong, đây là người chơi ưu thế chỗ, cũng có thể càng tốt hơn bảo hộ các nàng. Tiểu Duyên, bóp nát phòng ngự linh tinh, Trần Mạch quát to một tiếng. Tiểu Duyên tranh thủ thời gian xuất ra phòng ngự linh tinh, sau đó bóp nát, một cỗ màu đỏ lực lượng xông thẳng tới chân trời. Đồng thời cỗ này màu đỏ lực lượng bảo hộ lấy nàng, tạo thành một người kết giới. Ở chỗ này lấy Tiểu Duyên Trần Mạch không bảo vệ được, cho nên chỉ có thể làm cho nàng sử dụng cái này phòng ngự linh tinh. Yên tâm, ta không có việc gì, Trần Mạch sợ Tiểu Duyên sẽ bạo tẩu, còn đặc biệt an ủi một câu. Sau đó Trần Mạch mở ra thiên ảnh bộ, trực tiếp trở về mau chóng đuổi theo. Tần Hạo bóng người lấy siêu việt Trần Mạch gấp bao nhiêu lần tốc độ trực tiếp rút ngắn khoảng cách, nhưng là Trần Mạch có vô hạn nhảy vọt 10 meter một cái khoảng cách rất gần. Tuy nhiên lại có thế trong nháy mắt né tránh Tần Hạo chí mạng công kích, mà Tần Hạo lại không dám quá kiêu ngạo phóng thích cường lực kỹ năng, nhưng là Trần Mạch có thế A Đinh ngươi thu hoạch được đại chiêu nhất niệm chẳng thiên. Tùy theo Trần Mạch một bên chạy trốn bóng người một bên buộc phát ra lực lượng cường đại, sau đó quay người giơ lên thai ách chi kiếm. Uống Trần Mạch hét lớn một tiếng, kinh thiên nhất kiếm trực tiếp quấy phong vân, có thể nhìn đến, trong đêm khuya, bầu trời đám mây trực tiếp thì tạo thành một cơn lốc xoáy, thiên địa dị tượng, một chiêu này, thế tất không kém. Oanh sau đó kinh khủng một kiếm thì chém về phía sông tới Tần Hạo cái gì Tần Hạo khiếp sợ nhìn lấy tình cảnh này võ kỹ này, hắn làm sao lại cái này tuy nhiên đúng là vị ương cùng võ kỹ không sai, nhưng đây quả thật là không có mấy người có tư cách tu luyện võ kỹ, nói đúng ra, đây là đại trưởng lao võ kỹ, cũng chỉ có trở thành đại trưởng lao rất xem trọng đệ tử mới có thể tu luyện, đại trưởng lao chẳng lẽ đem võ kỹ này cũng dạy cho Trần Mạch không có khả năng a? Trần Mạch đích sư tôn cũng không phải đại trưởng lão mà lại. Hắn vừa ơ y ma có thể phóng xuất ra Trần Mạch phóng thích cái này đại chiêu hai cái mục đích, hắn một cũng là tạm thời kéo một ít thời gian, thứ hai, cũng là mục đích quan trọng nhất, dạng này đại chiêu, lực phá hoại cực mạnh, động tĩnh cũng vô cu nở dê lớn, nhất định sẽ hấp dẫn đến chung quanh đám đạo sư chú ý, bởi vì không có cái gì đệ tử có thể phóng xuất ra dạng này võ kỹ à, mà lại là sao lại muốn phóng xuất ra dạng này võ kỹ đó nhất định là xảy ra chuyện gì dị. Thường, Tân Hạo ngược lại là tránh né võ kỹ này, mà cũng không phải là lấy lực lượng mạnh hơn va chạm, bởi vì một khi va chạm, động như vậy tinh càng lớn hơn làm hạt bụi tán đi, Trần Mạch bóng người đã xông ra khoảng cách rất xa muốn chạy ngươi chạy sao thần hoàng tốc độ há lại hắn có thể so sánh đương nhiên Tần Hạo vẫn là thừa nhận, cái này Trần Mạch tốc độ đúng là siêu việt bản thân hắn cảnh giới quá nhiều, mà Trần Mạch thật là không muốn đem có sử dụng số lần hạn chế cùng trừng phạt kỹ năng dùng ở chỗ này, trừ phi là không thể không dùng thời điểm hắn mới có thể dùng. Tiểu Duyên một bên khác, Tiểu Duyên vẫn như cũ bị cái kia cỗ màu đỏ kết giới bao phủ, đều muốn cháy vội muốn chết, sau đó một thân ảnh lao đến, chính là Hàn Giang Tuyết. Xinh đẹp tỷ tỷ, đại ca ca bị người khi dễ, Tiểu Duyên lo lắng chỉ một cái phương hướng. Hàn Giang Tuyết đại mi nhíu chặt,